Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, đánh ngã võ vương. Vậy ta liền đến gặp một lần Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, ba chữ, nói đến 10 phần châm chọc, người này vốn là cửu thiên minh lôi kéo qua người, nhưng là Tần Kiêu tin tức tuyên bố về sau. Người này vì thổ long thuật mà đến, hắn bức thiết hy vọng Tần Phong lấy ra chân chính thổ long thuật, mà không phải đang khoác lác. Tần Kiêu cười một tiếng, cũng không có để ý, mà là điều động lên nguyên lực tới. Mặt đất bắt đầu dần dần chấn động, thổ nguyên tố tại tụ tập. Cái kia võ vương tướng quân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đã cảm giác được, tựa hồ có cái gì nguy hiểm đồ vật từ dưới chân truyền đến. Dưới chân hắn một trận đột nhiên lui lại, đáng tiếc đã chậm. Tần Kiêu giơ tay lên, trong tay nguyên lực điều khiển nguyên tố hướng lên vung lên. Trong chốc lát, mặt đất rung động, bùn đất lăn lộn cuốn lên kinh thiên cột đất. Cái này cột đất trọn vẹn 10 mét phẩm chất, tại xuất hiện trong nháy mắt liền đụng bay cái kia võ vương tướng quân. Sau đó trên không trung ngưng tụ, sừng hươu, còng đầu, thỏ mát, cổ rắn, vảy cá, ưng chảo, một đầu nham thạch to lớn thổ long xuất hiện ở mọi người trong mắt. Giống, rít lên một tiếng truyền đến, long hoàng chi uy để cho người ta sợ hãi. Tần Kiêu thi triển thổ long thuật, tự nhiên là tông sư cảnh tồn tại, nếu như là những người khác học tập thổ long thuật, uy lực tuyệt đối không có cường đại như vậy, mà như vậy phần cường đại, chấn nhiếp đám người. Tần Kiêu hai tay khẽ động, điều khiển cự long, va chạm cái kia bay ra ngoài võ vương. Cái kia võ vương tướng quân căn bản không kịp phản ứng, còn bị uy áp chấn nhiếp, không cách nào tránh né. Oanh! Cái này võ vương thân thể bị va chạm, trong nháy mắt biến thành một đạo bạch quang. Đinh, chúc mừng ngươi chiến bại Ngô Thông. Đấu trường đương nhiên sẽ không bởi vì một cái người mà đình chỉ. Tân Ân Dương lựa chọn là hỗn chiến chiến trường. Tiến vào bên trong có hơn 100 người, hiện tại chỉ là ra ngoài một cái mà thôi. Tần Kiêu ánh mắt nhìn về phía những người khác. Còn có người muốn thử nghiệm một cái ta cái này dị năng uy lực sao? Những người khác liếc nhìn nhau, sau đó nhao nhao lấy ra vũ khí tới. Bọn hắn tự nhiên muốn thí nghiệm một cái này dị năng uy lực. Uy lực càng lớn, bọn hắn càng là ưa thích. Ba cái nhập môn võ vương công hướng xuống đất Long Hoàng. Tần Kiêu không có khách khí, thổ Long Hoàng đột nhiên hé miệng, phun ra một cỗ cường đại dòng lũ tới. Bùn đất dòng lũ lập tức đem ba người này đánh bay ra ngoài, hóa thành bạch quang, hoàn toàn không phải là đối thủ. Những người khác nhìn đến đây, không còn có chần chờ, nhao nhao xuất thủ, phá cho ta. Một cái võ vương cầm lên một cái to lớn cái búa, đánh tới hướng thổ long hoàng trên thân. Đông, âm thanh lớn truyền đến. Sau đó lại nhìn thấy trong tay người kia cái búa giống như là bắn ngược bị chấn khai. Người kia hộ khẩu vỡ toang, mà thổ long hoàng trên người lân phiến lại chỉ vỡ ra một vết nứt. Sau đó khôi phục nhanh chóng, tại Tần Kiêu thao tác dưới, thổ long hoàng vặn vẹo dưới thân thể, đột nhiên đem đối phương đụng bay ra ngoài, thân thể nghiền ép mà qua, xoạt, lại là một đạo bạch quang. Cái này võ vương đã bị đào thải. Tần Kiêu đánh lên đủ nghiện, lúc này cũng mặc kệ những người khác muốn hay không tham dự vào trận chiến đấu này ở trong đến. Dứt khoát điều khiển thổ long, gầm thét bay đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không có xuất thủ người cũng đều quấn vào vòng chiến. Cái này dị năng uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Ta đến lãnh giáo một chút. Một cái sơ cấp võ vương xuất thủ, hắn biết Tần Kiêu thiết định nhân vật là võ vương nhập môn thực lực, cho nên thực lực tất nhiên không có chính mình cao. Cái này thổ long thuật dị năng nếu là có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến, như vậy hắn nhất định phải tranh thủ tới tay. Hỏa ô đao, người này lấy ra vũ khí, một đạo huy động, ánh lửa tăng vọt, nhìn về phía không trung thổ long hoàng. Hỏa diễm bên trong, bay ra từng cái hình thái thoáng có chút mơ hồ lửa ô lai. Bộc phát ra nóng rực lực lượng, Tần Kiêu sau khi xem, lại chỉ cảm thấy buồn cười. So sánh thổ long hoàng lực lượng, một cái chỉ là hơi thuần thục hỏa ô đao, giống như là mấy con chim sẻ tại dung chuyển cự thú đồng dạng. Căn bản vốn không có thể một kích, Tần Kiêu thậm chí căn bản không có để ý tới, liền nhìn xem cái kia lửa ô đánh vào thổ long hoàng trên thân. Sau đó nổ tung một áng lửa, nhưng không có tổn thương đến thổ long. Người kia sắc mặt lập tức thay đổi, lần nữa sử dụng võ kỹ. Không chỉ như thế, 7-8 người võ kỹ nhau nhau rơi vào thổ long hoàng trên thân. Nhưng thật giống như là cho quái vật khổng lồ này gãi ngứa ngứa đồng dạng. Cái này dị năng uy lực lớn như vậy, một cái trung cấp võ vương xuất thủ, ở đây đại bộ phận đều là nhập môn võ vương cùng sơ cấp võ vương. Trung cấp võ vương chỉ có 8 người, còn có 3 cái cao cấp võ vương, cùng chỉ có Trần Kiền đại vũ vương. Với lại Tần Kiêu thiết định là nhập môn võ vương, những người này vốn không có ý định xuất thủ, nhưng là bây giờ, cái này trung cấp võ vương xuất thủ, cự tượng quyết, oanh, cái này trung cấp võ vương thân thể trở nên khôi ngô. Dù là mắt thường nhìn lại, cũng biết thể phách của hắn cùng lực lượng đều trở nên to lớn vô cùng. Sau đó hắn một cước dẫm ra, một đạo kinh khủng nguyên lực dấu chân bộc phát ra đi ra. Giống như là một cái cự tượng bàn chân đồng dạng. Trong chốc lát, thổ long hoàng bị dẫm trên mặt đất, phát ra gào thét. Nguyên bản bị đào thải võ vương nhóm, nhìn đến đây, tất cả đều vui mừng quá đỗi. Nguyên bản những người này đều là đến xem cái này long chi thuật uy lực, nhưng là mình bị đánh bại về sau, chỉ cảm thấy 10 phần mất mặt, chỉ hy vọng có người có thể xuất thủ, đem cái này thổ long đánh bại. Mà lúc này Tần Kiêu lại hơi sững sờ, cũng không có khống chế thổ long hoàng xoay người chiến đấu. Đây là bởi vì, lúc này Tần Kiêu trong đầu xuất hiện một cái thanh âm khác. Đinh, kiểm chắc đến mới võ học, cự tượng quyết, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu đem võ kỹ này phục chế xuống tới. Trong đầu hiển hiện là một cái càng thêm phức tạp kinh mạch vận hành cầu. Võ kỹ này lại là một cái cao cấp vũ kỹ. Đây là cường thể loại võ học. Ngay tại Tần Kiêu ngây người thời điểm, người kia ba cước đá ra, đem thổ long hoàng thân thể đạp gãy. Người kia nhìn đến đây, tựa hồ cũng hết sức hài lòng kiệt tác của mình, bay ngược ra ngoài, nhẹ gật đầu, có thể tiếp nhận ta ba cước chi uy, cũng xem là tốt. Tần Kiêu nhìn đến đây, chỉ có thể cười ha ha, cái này tất trang không sai, chỉ cấp đánh 3 phần. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu hai tay lần nữa điều động, nguyên bản đứt gãy thổ long trong nháy mắt khép lại, lần nữa khôi phục vừa rồi uy áp. Đi, Tần Kiêu một chỉ người kia, thổ long gầm thét lao xuống mà đi. Kinh khủng long hoàng uy áp, làm cho đối phương hô hấp đều khó khăn. Giống, thổ long mở ra miệng rộng, cắn một cái hướng về phía cái này võ vương. Cái này trung cấp võ vương lần nữa biến sắc, nâng lên hai chân, vô số tàn ảnh đánh về phía thổ long hoàng. Những này tàn ảnh đạp nát thổ long hoàng đầu lâu, nhưng là thổ long hoàng thân thể lại đập xuống. Trong nháy mắt bao phủ cái này trung cấp võ vương, vài giây đồng hồ về sau, tại chỗ bộc phát ra một đạo bạch quang. Cô, Tần Kiêu lần nữa hai tay giương lên. Vô số thổ nhưỡng trên mặt đất ngưng kết, thổ long hoàng một lần nữa hiển hiện, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mà lúc này, người ở chỗ này rốt cuộc ý thức được một vấn đề. Thổ long thuật là một cái dị năng, mà không phải chân chính quái vật. Chỉ cần võ giả không chết, thổ long hoàng đem một mực tồn tại,